lò đan của Bạch gia không phải là đồ ăn của chúng nó. Bạch Tiểu Thuần quát. Hắn đang ngồi bên trong lò đan đỏ rực, tóc tai rối tung, mặt mày tiều tụy hõm cả vào, nhưng ánh mắt lại rực lên hào quang dễ sợ. Xung quanh hắn rất nhiều chai thuốc. Mấy hôm nay vì luyện dược, Bạch Tiểu Thuần đã không ngừng nuốt đan dược doán tự chế để chống lại sự ăn mòn của sương mù hồng. Có thể nói Bạch Tiểu Thuần đã liều mạng. Hô hấp của hắn không còn vững vàng, nhìn chằm chằm vào lò đan trước mặt, không ngừng ném dược thảo vào trong. Những lò đan không ngừng run lên. Bạch Tiểu Thuần hét một tiếng, hai tay nâng lên đập mạnh một cái. Oanh một tiếng, 7-8 cái lò đan đều nứt ra. Sương mù đỏ xung quanh theo những khe nứt ào ào chui hết vào trong những lò đan. Bạch Tiểu Thuần cười vang như điên. Đám thú bụng to kìa, lần này xem Bạch Tiểu Thuần ta chuẩn bị đại lễ cho các người đây. Ta xem các người sau này còn dám nuốt lò đan của ta nữa hay không. Cho các người biết, đây chính là đan dược chí cao vô thượng, trời đất tuyệt luân. Tất cả hung thú bất kể cao thấp đều nghe thấy mà biến sắc, quỷ thần hoảng sợ, vạn linh cũng phải hoảng sợ theo. Phát tình đan. Triệu Long trợn tròn mắt, Lưu Lệ cũng há hốc mồm, mọi người đều kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tình đan. Bạch Lân sửng sốt. Bạch Tiểu Thuần hất mạnh tay áo, 7-8 lò đan xoáy hết lên, bị hắn cuốn lấy xách thẳng tới trường thành. Thú bụng to, Bạch Tiểu Thuần ta tới rồi đây. Bạch Lân vội vàng chạy theo, đám người Triệu Long cũng bám gót. Ai cũng muốn xem Bạch Tiểu Thuần đầy việc khủng bố như thế, đan dược hắn làm ra rút cục là có hiệu quả như thế nào. Bạch Tiểu Thuần đi tới trường thành, hét lớn một tiếng, quăng mớ lò đan ra ngoài. Những lò đan bay ra, cái nào cũng nóng rực, đỏ rực. Đám cự nhân theo bản năng căng người lên, nhưng không còn kinh hoàng như trước, mà chỉ nhìn về chờ đợi. Trên tế đàn trong cánh đồng, lão giả áo đen và các luyện hồn sư, tu trưởng bộ lạc cũng đều đang quan sát cảnh này. Cố vận sức tàn, chiêu này đã là vô dụng rồi. Lão giả áo đen hử lạnh, chỉ vào một màn nước hơi méo một cái. Ngay sau đó, trên chiến trường, hơn 10 con thú tròn đã bay lên. Những con thú phình to người, ánh mắt đầy khinh thường, há rộng miệng, hút một cái. Những lò đan lập tức bị chúng hút tới, bị chúng giành nhau, nuốt vào trong miệng. Những con không cướp được lò đan thì bất mãn gầm lên. Lão già áo đen mỉm cười. Bạch Lân im lặng. Các tu sĩ ngũ đại quân đoàn cũng im lặng thất vọng. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần là cười khẩy, nhìn những con thú đã nuốt lò đan kia. Ăn đi, ăn nhiều mới tốt. Bụng của những con thú nuốt lò phùng lên, sau đó lại nhanh chóng sọp trở lại, trở thành kích thước bình thường. Bọn chúng lắc lắc người, lùi lại, trả chỗ cho các cự nhân tiếp tục tiến công công kích. Chỉ có tài năng thế thôi sao? Cái pháp bảo này đã vô dụng với chúng ta rồi. Đám hạt đậu trên tường thành, còn có trò nào khác nữa không? Lần này làm ra chỉ được có mấy cái lò đan, sủng thú của ta ăn không no đâu. Thực là ngu hết chỗ nói. Trước đã bị ăn mấy lần rồi, vậy mà hôm nay còn ném ra nữa. Những tiếng trêu chọc, tiếng cười vang chói tai, các tu sĩ đều nghiến răng giận dữ. Nhưng thiên nhân đã có lệnh, quân đoàn chỉ ở trong thành cố thủ, không được tấn công ra ngoài. Bạch Lân vọt tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần, đang muốn mở miệng. Chúng mày sẽ sớm cười được thôi. Ta mà nổi nóng lên, bản thân ta còn phải sợ hãi đây. Bạch Tiểu Thuần nhau mắt lẩm bẩm. Bạch Lân chưa kịp hỏi thì đám thú đã nuốt lò đan, đang lùi bỗng nhiên khựng lại. Mắt của chúng trở nên đỏ rực, thân thể run bần bật, miệng phun ra sương mù màu hồng nhạt, cả cơ thể chúng bắt đầu tỏa ra hồng quang. Chúng gào lên, các cự nhân đều kinh ngạc. Những con thú kia vừa gào vừa phóng thẳng tới chỗ cự nhân đang bảo vệ xung quanh chúng. Có hai con trong đám thì phóng vào đồng loại, có con thì nhào vào động vật khác. Chẳng quản là cự nhân hay là hung thú, chỉ cần nhìn thấy là nhào vào. Chúng đang động tình. Tình đan này vì phát nổ trong cơ thể của chúng, khí lưu không thoát được ra ngoài, khiến uy lực của nó càng trở nên tăng gấp bội. Mặc kệ hung thú nuốt lò là được hay cái, con nào cũng như trong bụng có một cái bếp lò đang thiêu đốt. Chúng hoàn toàn mất đi thần trí, chỉ còn muốn động tình. Miệng chúng phun ra sương mù màu hồng nhạt. Sương mù này đối với oan hồn thì không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với thổ dân cự nhân thì ảnh hưởng rất lớn. Họ chỉ hít vào mấy hơi,